chạy bên YouTube nha các bạn. À, nên muốn khoái ông bị hả? Khoái. Giờ lại bị hay là bị lại. Hello Hoàng Anh. Chị chú thì không dám mút mũi cho anh. À, nhưng mà anh cũng hay mút mũi cho tụi nhỏ lắm. Tại vì nhìn mấy đứa nhỏ nó bị khụt khịt, anh xót ruột lắm. Anh cứ vật ra anh hút đến chột cái. Nhìn mấy đứa nhỏ nó tịt mũi anh thấy sốt ruột đấy. Rồi anh cứ vật ra anh hút anh sột cái. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Hello Trịnh Văn Tùng. Hello anh chị em của YouTube. Em hello chị Jenny. Hello yêu thầm anh hàng xóm. Hello Phạm Văn Triệu. Hello Vọng Hà Nguyễn. Hello Thuận Bin. Hello cậu cả. Hello Dung Trần. Hello hỗn độn. Hello Quân Nguyễn. Hello Nguyễn Hoàng Đệ. Hello Mèo Hóc Xương, hello Danh Quỳnh, hello Lê Thắng, hello anh Trần, hello Mạng Thiên Sư, hello hello Bé Lan Phương, hello Quyết Đỗ, hello Hân Nguyễn, hello bà Ngọc Vi, hello Thạch Đình Tuấn, hello Tiểu Thất, hello Đàm Hùng. Rồi em cảm ơn chị Jenny. Hello Dung Trần, hello Ngọc Thế, hello Cho Cốt Trộn Cơm. Hello Phen Mì Tôm. Hello Tuấn Phạm. Hello Thanh Phương, hello Việt Phạm. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của hồi cuối cùng, phần cuối cùng chuyện Ma Tứ Phủ về cô Đồng Thao, phần bắt con Phi Phong. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là đã thấy con Phi Phong nó xuất hiện rồi, đã bắt được hai con Phi Phong già rồi, nhưng chắc chắn là nó vẫn còn nữa. Và chúng ta sẽ cùng xem cụ thể là cái bầy đàn Phi Phong này nó như thế nào. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên, được ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép A Tuấn xin được thay mặt anh chị em trong chương trình, anh chị em khán thính giả, các bạn xin gửi tới Nguyễn Lộc lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, thêm một tuổi mới. Sẽ có nhiều trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, của gia đình và những người xung quanh. Sẽ có nhiều những thành đạt và niềm vui. Và sẽ gắn bó với chương trình của chúng ta lâu dài hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của Cô Đồng Thao Diệt Phí Phong. Chị Xính lúc này cũng đã mơ màng tỉnh dậy. Chị còn đang không kịp hiểu xảy ra chuyện gì. Trông thấy ông già bị chém ngang mặt nằm ở dưới đất. Máu đen loang lổ. Cô Thao đứng đó thì không khỏi kinh hãi. Chị Xính hét lên. Cô ơi! Thôi chết rồi! Sao cô lại giết người hả cô ơi? Cô Thao đưa mắt nhìn về đằng sau mà không nói. Chỉ hất hàm như ra hiệu cho thầy Long. Ông thầy Long vội vàng bịt mồm chị Xính, đưa tay xuyệt xuyệt, bảo chị giữ im lặng. Im ngay, chúng nó là Phí Phong đấy. Chúng nó định giết cả ba người bọn mình đấy. Chị Xính nghe đến đây thì sợ tái cả mặt. Phí Phong... Ông thầy Long gật gật đầu. Thầy vội vàng kể cho chị Xính nghe tình hình xảy ra vừa nãy. Đoạn cả hai rón rén tiến lại gần chỗ cô Thao. Cô Thao vẫn cứ đứng im lặng bấm độn ngón tay. Tay của cô nhanh thoăn thoắt từng thủ ấn như đang vội vã tính toán. Cô Thao nhìn thấy mụ già kia đang chúi đầu liếm máu đen của lão già chảy ra đầy trên mặt sàn. Chị Xính thì bịt miệng nôn ọe. Phí Phong, đúng là Phí Phong thật rồi. Mụ già đã hết lăn lộn, thế nhưng mụ ngửi thấy mùi máu, dường như mụ không còn tỉnh táo nữa. Mụ như là con thú không phân biệt được đâu là máu của đồng loại, đâu là máu người. Cứ thế thè cái lưỡi dài đến hơn cả găng tay ra. Mụ đang liếm máu ngon lành thì bị cô Thao túm cổ, xách dựng ngược cả lên. Cô Thao không nói năng gì, miệng niệm thần chú chộp lấy đỉnh đầu của mụ, lôi ra một lần nữa. Ngay lập tức một cái bóng bị lôi tọt ra bên ngoài cái thây của mụ già. Chỉ còn lại cái xác nằm im lìm. Ông thầy Long thì không khỏi hết hồn. Ôi ôi ôi, bọn chúng nó là cái gì thế? Là một cái bóng đen trông giống hệt như bộ dáng của mụ già. Là bóng quỷ giống như lão già kia. Tuyệt nhiên không phải là linh hồn thuần túy giống như con người sau khi chết. Cô Thao nhìn chằm chằm con quỷ như kiểm tra. Những tiếng gào rú vang lên, càng lúc càng bé lại, kéo dần về phía ngọn núi trắng, khiến cho cô Thao nhíu mày, điểm mạnh một phát, siêu sinh cho nó. Có lẽ tôi biết nó là thứ gì rồi. Bóng quỷ của mụ già tan biến, hai xác người gầy gò nằm lăn lóc ở dưới mặt sàn, trông hệt như là một vụ giết người. Chị Xính không khỏi run rẩy nhìn cô Thao. Ông thầy Long hỏi cô rốt cuộc, chúng nó là giống ma cỏ ra sao? Cô Thao tiến ra ngoài cửa ngồi xuống, đưa tay bắt ấn, đoạn sang tai nói chuyện với cô Sáu Lục Cung. Ánh mắt của cô đanh lại. Là người, nhưng không phải là người. Là người sinh ra, linh hồn là ma là quỷ. Chúng nó có thể xuất hồn ra khỏi xác. Linh hồn của chúng nó theo năm tháng hóa thành ác quỷ, trú ngụ trong thân thể của mình, hệt như là quỷ nhập tràng. Chỉ khác một điều, cái thân xác này là chính chủ. Ông thầy Long và chị Xính nghe vậy thì run rẩy. Nếu như thầy Long nói thì khác gì chúng là một loại nửa người nửa ma. Chúng có thể sống như là người bình thường, nhưng cũng có thể tồn tại như ma. Chị Xính suy tư, đoạn nhìn sang ông thầy Long. Đúng rồi, theo như các cụ già ở đây nói, Phí Phong nửa đêm có thể xuất hồn ra đi hại người. Bọn chúng mỗi khi xuất hồn thì cơ thể ngủ say như chết. Cho nên là có những gia đình có người bị Phí Phong chiếm xác, không biết là người thân của mình đã trở thành Phí Phong. Phí Phong có thể đoạt xác hoặc lây sang người bị cắn, giống như là thằng Khởi nhà con đấy. Thằng Khởi nhà con vừa rồi, nếu như không cứu được thì một là chết, Hai là nó cũng trở thành Phí Phong, y như là hai kẻ này. Cô Thao cũng gật đầu đồng ý. Cô vừa được nghe cô Sáu Lục Cung sang tai cho nên cũng biết được gốc gác. Ông thầy Long thì cứ đứng nghệt mặt không nói gì thêm. Từ bé tới giờ ông mới biết được có một loài ma quỷ kỳ dị đến nỗi như vậy. Mặc dù là thầy đã nghe thấy Phí Phong từ lâu, thế nhưng cách thức tồn tại của chúng làm cho thầy không thể nào tin được. Những con quỷ đó làm sao có thể đầu thai tồn tại trong hình hài của một con người ngay khi từ bé sinh ra. Cô Thao cũng không hiểu được, nhưng cũng tạm thời gác chuyện ấy sang một bên. Cô đưa mắt nhìn theo tiếng gào rú từ xa xăm, đưa tay chỉ về phía ngọn núi trắng. Đi mau, đi tìm thằng Khởi, không thì muộn mất. Chị Xính và ông thầy Long gật đầu, nuốt nước bọt. Đoạn cả ba người bước ra khỏi ngôi nhà sàn cũ kỹ, tiếp tục đuổi theo thằng Khởi. Cái thứ Phí Phong này nó tồn tại ra làm sao thì không cần quan tâm. Nhiệm vụ bây giờ là phải thật nhanh tìm ra thằng Khởi. Ba người vạch lối, cố gắng chạy như bay trong rừng đêm. Ở trên bầu trời, ánh trăng khuya nhàn nhạt, soi rọi. Ở phía sau lưng là ngôi nhà tối đen, im lặng cùng với hai cái xác người quái dị đã nằm chết rũ rượi. Càng đi sâu vào trong rừng, đường càng trở nên khó đi. Bủa vây xung quanh mọi người là những cây gai, cây độc, thậm chí còn có cả rắn rết. Chỉ bất cẩn một chút thôi là có thể gặp nguy hiểm. Cô Thao vừa đi vừa lẩm nhẩm khấn cầu. Tình huống vừa rồi xảy ra, nếu như không phải là do may mắn hay là do cõi bề trên độ chỉ ban phước khiến cho cô tỉnh lại để gọi thầy Long, thì không biết sự tình sẽ ra làm sao nữa. Ông thầy Long suýt nữa đã bị mụ già kia giết chết. Chị Xính run run: "Cô ơi, nhưng mà con lo quá. Hai kẻ kia dù là phí phong nhưng thân xác vẫn là người. Bây giờ chúng nó chết, nhỡ đâu chính quyền biết rồi bắt mình thì sao hả cô?" Cô Thảo cũng trầm ngâm. Cái thứ phí phong này quả thật là khó xử lý. Chúng nó là người bằng xương bằng thịt, nhưng chúng lại mang linh hồn của quỷ. Cho nên khi tiêu diệt hồn quỷ, chúng nó mới chết. Ban ngày chúng nó là người bình thường, có thể sống hòa nhập với cộng đồng. Đến ban đêm, những ngày trăng sáng, hoặc là bị kích thích bởi mùi tanh, mùi máu, quỷ tính trong chúng nó bộc phát. Cho nên khi diệt trừ chúng thì cũng không khác gì là giết người cả. Vấn đề này lúc nãy cô cũng đang nghĩ tới. Có lẽ cô phải tìm một giải pháp khác để giải quyết chuyện này, chứ không đơn giản chỉ là tiêu diệt hồn quỷ của chúng. Tình ngay lý gian, cho dù là cô có diệt phí phong, thế nhưng theo luật pháp và thực tế trông thấy thì đó vẫn là giết người. Cô Thảo ngậm nghĩ một hồi đoạn nói: "Vấn đề hai kẻ kia là do chúng nó tự gây ra. Nếu như có ai phát hiện thì trên cán dao là dấu vân tay của bà già đó. Chúng ta cũng không để xảy ra xô xát hay là vết thương gì trên người chúng. Là chúng nó tự chết sau khi bị cô diệt hồn, không có gì đáng ngại đâu." Cô Thảo cau cau mày: "Bây giờ phải đi tìm thằng Khởi trước khi mặt trời mọc. Việc giải trừ phí phong, tìm nguồn gốc của chúng nó như thế nào, thì bây giờ phải thực sự bắt được một con để xem thử." Ông thầy Long gật đầu. Ba người soi đèn băng rừng lội suối, mỗi lúc càng tiến gần đến ngọn núi. Ngọn núi trắng nhìn từ xa trông như là một cái cánh rơi khổng lồ ở trong bóng đêm. Nơi này vẫn là rừng già nguyên sinh, lại từng xảy ra nhiều chuyện kỳ bí, cho nên dân ở các bản ít ai dám lui tới để mà săn bắt thú, kiếm đồ rừng. Cô Thao để ý thấy chị Xính vừa đi vừa vồ lấy vài con ếch con nhái bỏ vào trong cái túi bóng, không biết để làm gì. Đi được thêm một quãng thì bất thình lình cô Thao dừng bước. Cái đèn pin của cô quét loang loáng, vội vàng tắt phụt đi. Cô ra dấu im lặng. Chị Xính và thầy Long húc ở đằng sau lưng cô tỏ ra khó hiểu. Hai người nhìn theo hướng tay cô Thao chỉ, cũng vội vàng tắt đèn. Họ phát hiện ra ở xa xa, trên một tảng đá lớn dưới ánh trăng, có hai cái bóng đang ngồi nói chuyện với nhau, cười khúc khích giữa đêm khuya thanh vắng. Chị Xính trợn mắt: Là thằng Khởi em con." Quả thật đó chính là thằng Khởi. Một trong hai bóng người ngồi trên tảng đá kia chính là thằng Khởi chứ không phải ai khác. Nó đang ngồi cười nói làm nhảm trong đêm. Ở bên cạnh nó có một cái bóng đen. Vừa nhìn vào thì mọi người tá hỏa. Đó không phải là một con người, mà là một con chó. Một con chó đen thổi lũi, ngồi chồm hổm, thẻ cái lưỡi dài đỏ như máu ra, trông vô cùng ghê rợn. Chị Xính tái cả mặt. Chị lắng tai nghe ngóng, chị thấy thằng Khởi đang lúng ba lúng búng trong miệng, giọng nói vô hồn: Anh nhớ Lan lắm. Anh nhớ Lan đến lạ. Lan ở đây đã bao lâu? Sao không bảo bố mẹ xuống bản sống với mọi người cho vui? cái gì mà Lán? Nó đang nói cái gì vậy? Tất cả mọi người thấy hoang mang. Vậy là đã tìm ra thằng Khởi. Nó vẫn bình an vô sự. Ấy vậy mà, khác với những suy nghĩ của chị Xính, cô Thao và thầy Long, nó đang làm gì ở đây? Thế này là thế nào? Cả con chó đen đang ngồi ở bên cạnh, đôi mắt xanh lè như mắt ma kia, là thế nào? Con chó thè lè cái lưỡi nhìn thằng Khởi. Thằng Khởi đôi mắt vô hồn, tựa như đang bị mê hoặc, cười nói một mình. Cô Thao nói khẽ: Con chó đó là ma đấy. Chị Xính giật mình. Cô Thao gật đầu khẳng định. Cô đưa tay quét một đường ở trên trán, nhìn hướng về con chó. Quả nhiên là nó không có chân thân, chỉ là một cái bóng đen có hình con chó mà thôi. Tình huống này là sao? Cả ba người nín thở, nhìn về bên đó. Chưa biết phải làm như thế nào, ông Thầy Long hồi hộp vô tình vịn phải một cành cây khô, nó gãy nghe đánh rắc một cái. Ông Thầy Long buột mồm: Ôi giời ơi! Con chó bỗng nhiên đứng phắt dậy, nó hướng ánh mắt xanh lè lè về phía bụi rậm nơi mấy người đang đứng. Nó gầm gừ nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy thẳng về phía ngọn núi trắng ở xa xa. Thằng Khởi đang luyên thuyên cũng quả quạc đứng dậy chạy theo. Cô Thao nhìn sang thầy Long đen máu. Cô đánh bốp cho thầy một cái vào vai đau điếng: Bố tổ sư nhà ông, đuổi theo nó đi, mau đuổi theo nó đi. Con chó đó là con Phí Phong biến thành đấy. Nó đang dẫn thằng Khởi về hang ổ của nó. Nhanh lên! Lại là ông thầy Long. Mọi sự xúi quẩy tai vạ trong chuyến đi lần này lại cứ vận vào thầy, làm cho thầy Long khổ sở đến méo cả mặt. Trong lúc đang tính kế để cứu thằng Khởi thì bị thầy Long làm hỏng chuyện. Mọi người hộc tốc chạy vọt lên phía trước, đuổi phi cả vào lùm cây, không cả kịp vạch cây mà xem lối. Con chó cùng với thằng Khởi chạy nhanh lắm. Ở xung quanh bốn phía toàn là những bụi cây gai, da thịt và quần áo của mọi người bị cào rách tả tơi, máu tứa cả ra. Ba người đuổi theo thằng Khởi càng lúc càng nhanh. Thằng Khởi bây giờ đã trợn mắt lên, nó cứ vô thức mà chạy theo con chó, miệng cứ lẩm bẩm: Lán ơi! Lán! Đợi anh với! Lán ơi! Lán! Cảnh đuổi bắt giữa rừng khuya như đánh động. Chị Xính vừa chạy vừa cất tiếng hú gọi thằng Khởi, thế nhưng nó không thèm quan tâm. Tiếng hú của chị Xính vọng vào vách núi dội ngược lại. Từ phía ngọn núi trắng bất thình lình vang lên những tiếng gào rú, làm cho ai nấy nghe sởn cả da gà. Họ biết rằng họ đã đánh động tới Phí Phong và lũ ma rừng ở đây. Ông thầy Long chạy đến độ tuột cả giày. Mọi người cứ thế mà đuổi theo thằng Khởi và con chó, chẳng mấy chốc đã đến chân ngọn núi trắng. Bất ngờ có một ngôi nhà sàn cũ kỹ tăm tối lấp ló đằng sau một bụi rậm gai. Con chó lao vút lên bậc thang, phi vào bên trong cánh cửa đang hé mở. Thằng Khởi cũng vô thức chạy theo. Chị Xính sợ hãi, nhặt lấy một viên sỏi ở dưới đất. Chị nhắm thật chuẩn, rồi vung tay ném đến vù một cái, sượt qua đầu cô Thao làm cho cô giật mình. Thằng Khởi đang bước lên bậc thang, kêu váng lên, ngã vật xuống lăn lông lốc xuống. Viên sỏi trong tay của chị Xính bay rất chuẩn xác, ném trúng mắt cá chân làm cho thằng Khởi đau đớn. Mọi người cũng leo lên. Ở trong ngôi nhà có tiếng kèn kẹt, tựa như là ai đó vừa ngồi dậy khỏi giường. Chị Xính vừa nghe thì tái cả mặt. Chị vội vàng chạy lại, lay lay em trai: Khởi! Khởi ơi! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Khởi! Thằng Khởi lúc này đang dãy giụa như là lên cơn động rồ, dường như nó không còn nhận thức được điều gì. Nó vừa dẫy vừa cố bỏ lên bậc thang của ngôi nhà sàn. Cô Thảo biết nó đã bị ma quỷ mê hoặc. Cô đưa tay bắt một thủ ấn, đập đánh bốp một cái vào đầu thằng Khởi. Thằng Khởi trợn mắt, con người bấy giờ mới từ từ lộ ra. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, tỉnh mau, mau! Thằng Khởi co giật đùng đùng, nó ú ớ nhìn cô Thao, nhìn chị Xính, rồi đơ ra hoang mang. Chị, thầy Long. Ở trong ngôi nhà sàn có tiếng bước chân khẽ cất lên. Ông thầy Long vừa đỡ được thằng Khởi thì bất thình lình từ đằng sau cánh cửa, một cái đầu thò ra nhìn ánh mắt đầy giận dữ, làm cho thầy rúm gió kinh hãi. Ôi giời ơi! Là một đầu tóc tai lòa xòa, trông như là mụ phù thủy đen thôi. Chị Xính thất kinh kéo thầy Long, lôi cả hai người sành sạch trở lại. Kẻ kia rít lên một bước một tiếng, rồi bước hẳn ra ngoài, tay chân vặn vẹo, nhìn mọi người mà ngấu nghiến. Cô Thảo cũng giật mình đánh thót. Là nó, là Phí Phong. Quả thật chính là Phí Phong. Là một con Phí Phong nữ, trông trẻ nhưng bộ dáng hết sức ghê rợn. Nó ăn mặc không khác gì cô Thao và chị Xính. Khuôn mặt của nó vặn vẹo, cái mũi hếch ngược lên như mũi rơi. Làn da xám ngoét, cái mồm thì đỏ như máu. Lộ ra cái răng nanh y hệt như là con thú. Từ trước tới nay, chuyện kể về Phí Phong thì nhiều. Thế nhưng thực sự chẳng mấy ai giáp mặt với Phí Phong cả. Cho nên hình ảnh này làm cho chị Xính và thằng Khởi rụng rời cả chân tay. Còn Phí Phong nhìn về phía thằng Khởi, chảy rớt rãi. Cô Thao hít sâu một hơi, đưa tay vận sức, phóng về phía nó một đường thánh khí, sáng lòa như là mũi tên. Quyền phép thượng ngàn, diệt! Một luồng ánh sáng màu xanh mà chỉ có cô và thầy Long thấy được lao vút ra khỏi hai đầu ngón tay. Nó chạm vào người con Phí Phong rồi biến mất không một chút tác động, khiến cho cô Thao trong khoảnh khắc như hóa đá. Cô Thao u ớ. Chuyện này sao lại... Ông thầy Long ngây ra như phỗng. Con Phí Phong đơ ra một lúc rồi vặn vẹo tay chân răng rắc, tiến lại gần chỗ cô Thao, gầm gừ nhe nanh. Thánh khí diệt tà của cô Thao linh lực rất thiêng, thế nhưng khi chạm vào thân thể của con Phí Phong thì dường như là không có tác dụng. Cả hai đồng thầy nhìn nhau không hiểu là chuyện gì. Con Phí Phong thè lẻ cái lưỡi khát máu. Cô Thao lập tức lấy cái lắc bạc ở tay cầm chặt, sẵn sàng thủ thế. Cái này không đúng. Phàm là ma quỷ nếu như chạm vào thánh khí, không nặng thì nhẹ, sẽ phải có bị tác động. Thế nhưng bây giờ thánh khí lại không thể làm gì được con Phí Phong này. Chẳng lẽ là do nó đang trú ngụ trong cơ thể của con người bằng xương bằng thịt, cho nên nó có thể tránh được tác động của thánh khí hay sao? Cô Thảo đang nghĩ cách đối phó thì chị Xính trong lúc nguy cấp lấy cái túi bóng đựng đầy ếch nhái dắt ở bên hông ra. Chị đưa tay bóp mạnh vò vò, nhóp nha nhóp nhép, làm cho bầy ngoé ở bên trong chết phọt cả máu, ruột lòi cả da. Chị mở ra ném thẳng lên chỗ bậc thang, nơi con Phí Phong đang định lao tới khịt khịt cái mũi. Mắt của nó đảo liên hồi, nhìn vào cái đống máu thịt bầy nhầy. Ở bên trong, có cái chân của con ếch vẫn còn đạp phành phạch. Còn Phí Phong như lên cơn điên, cơn dại. Nó rít lên một tiếng. Ngay lập tức nó không để ý tới mấy người nữa. Nó vồ thẳng lấy cái túi. Nó cắm đầu ngồi ở bậc thang. Nó bứt đôi tay bốc luôn cái đống ếch nhái kia cho vào mồm. Nó nhai ngấu nhai nghiến, thậm chí còn nhìn thấy cả rớt và máu tanh phọt ra. Xương ếch bị nó nhai rau ráu, ai nấy giận hết cả người, vội vàng giật lùi trở lại, lợm cả cổ họng. Con Phí Phong dường như đang rất đói và khát máu. Nó cứ bốc từng đống bầy nhầy đó cho vào mồm, quên mất đi cả sự hiện diện của mấy người đang đứng nhìn nó đầy sợ hãi. Trông nó bây giờ không khác gì một con quỷ, một con thú vật cả. Cô Thao nhíu mày quan sát. Cô thấy da rẻ của nó sau khi ăn đống ếch nhái kia bỗng nhiên hồng hào cả da. Nét mặt của con Phí Phong cũng biến đổi. Từ một khuôn mặt kinh dị, bất giác bây giờ nó trở nên xinh đẹp. Da thịt trông cũng đầy đặn, có sức sống. Cô Thao ú ớ. Là... Còn Phí Phong nhai nhồm nhòm chẳng mấy chốc đã ăn sạch cái đống máu thịt tanh tưởi. Nó ngẩng đầu dậy nhìn về phía cô Thao. Trước mắt mọi người bây giờ là khuôn mặt một đứa con gái đẹp lắm, mồm miệng đỏ ngoét đỏ ngoe, hai cái răng nanh cũng đã biến mất. Ông thầy Long nhìn thấy khuôn mặt ấy thì ngây ra như phỗng. Sao mà nó xinh thế nhỉ? Đứa con gái có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen láy. Nó nhìn cô Thao rồi liếc sang thằng Khởi. Nó vội vàng đứng dậy bước giật lùi về cánh cửa của ngôi nhà, tựa như là nó đang dè chừng. Cô Thao không tin vào mắt mình. Thì ra lũ Phí Phong khi đói khát sẽ trở thành kinh dị như vậy. Sau khi được ăn no, máu tanh, nó sẽ quay lại với nhân dạng con người và cũng sẽ trở lại nhân tính bình thường. Thằng Khởi ấp úng. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Con Phí Phong này tên là Lan. Nó vừa định bước lùi lại, đôi mắt của nó ứa nước mắt nhìn thằng Khởi. Rồi nó cất tiếng. Không, không, đi đi, đi khỏi đây đi, mau đi khỏi đây đi, không, không. Còn Phí Phong định lao vào trong nhà, đưa tay đóng cửa lại. Dường như nó biết mình vừa biến thành thứ gì. Nó đưa đôi bàn tay đầy máu của mình ra. Nó lắc đầu nguầy nguậy, tựa như là chính nó ghê sợ với bản thân nó vậy. Cô Thao suy tính, đoạn quay sang hất hàm với thầy Long. Cô chìa tay về phía đứa con gái. Thầy Long, bắt nó lại, bắt nó lại. Thời gian không còn nhiều đâu. Còn Phí Phong tỏ ra sợ hãi, miệng nó lắp bắp. Không, không. Nó đưa tay vội vàng đóng sập cánh cửa lại. Ông thầy Long như hiểu ra ý cô Thao. Ông lao vọt lên trên bậc thang. Ông vung chân đạp đánh dầm một cái vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ siêu vẹo bung ra, va vào vách gỗ. Con Phí Phong bị thầy Long đạp ngã nhoài ra đất, đau đớn. Ông thầy Long lao vào dùng cái thân hình như hộ pháp của mình, đè nghiến nó xuống đất. Con Phí Phong rít lên. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả ra! Đừng có giết tôi! Tôi không muốn như vậy! Không! Không! Ở bên trong ngôi nhà hoàn toàn tăm tối. Dường như ở đây chỉ có nó sinh sống, chứ không hề có con nào khác. Đồ dùng sinh hoạt cũng đơn giản. Ông thầy Long tay giữ chặt lấy nó, thậm chí ngồi cả trên người nó khiến nó dãy giụa. Áo trong áo ngoài bung hết cả ra. Mọi người lao lên hỗ trợ thầy đè chặt lấy con Phí Phong. Cô Thao đưa tay bắt một thủ ấn. Cô chộp vào đỉnh đầu của nó, đọc thần chú, đoạn lôi tuột một cái bóng đen ra ngoài. Cô Thảo mở cái túi phép đeo ở bên hông, hướng về phía cái bóng đang giãy đành đạch. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thu! Một luồng sáng lóe lên, lực hút từ trong cái túi theo câu thần chú, lôi tụt cái bóng trong tay của cô Thao vào trong túi mất hút. Thần xác của con Phí Phong không còn dãy ruộng nữa. Thằng Khởi đôi mắt ươn ướt nhìn cô Thao, lắp bắp. Lán ơi! Lán! Lán ơi! Cô Thao nhanh chóng buộc cái túi lại. Linh hồn của nó đã bị cô nhốt lại. Ở trên sàn nhà bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, thoi thóp từng nhịp thở đều đều. Tiếng có tiếng thét gào từ khắp nơi núi rừng vọng lại. Có lẽ hành động vừa rồi của mọi người khiến cho lũ Phí Phong khác ở khắp nơi đang kéo tới đây. Cô Thao bảo thầy Long cõng cái xác không hồn của con Phí Phong mang về bản. Ông thầy Long sốc ngược nó dậy, vòng tay nó quàng qua cổ, mà lưng cảm thấy có cái gì cồm cộ, êm lắm. Ê, đéo mẹ à. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà, sợ lũ Phí Phong sẽ ập đến. Thằng Khởi chân bước tập tễnh, được chị Xính dìu đi. Còn thầy Long thì cõng cái con Phí Phong ở trên lưng, vừa chạy mà chẳng hiểu làm sao, mặt của thầy cứ đỏ lên bừng bừng. Ở phía sau lưng của mọi người, ngôi nhà tăm tối, bắt đầu xuất hiện những tiếng bước chân, tiếng gào thét càng lúc càng to. Cô Thảo cầm con dao mà chị Xính mang theo, vung tay chặt cây mở lối, tìm đường quay về. Trong lòng của cô hết sức lo lắng, thật sự là rất đỗi lo lắng. Gió từ khắp nơi thổi ù ù, những tiếng gào rú như là tiếng của bầy dơi tràn ngập xung quanh. Ai nấy vừa sợ đến toát mồ hôi lạnh, vừa mệt mỏi. Cô Thao vung tay mở đường khô dao, tiếng dao chém vào những cành cây bụi cỏ xoàn xoạt. Lẫn vào đó là tiếng của bước chân dẫm trên lá khô đuổi gấp rút đằng sau lưng. Ông thầy Long bây giờ chạy khỏe lắm, không biết có phải là thầy có động lực gì ở đằng sau lưng hay không. Thầy vừa chạy vừa nhảy, cái thứ kỳ lạ kia nó cứ đập bình bịch vào lưng thầy từng nhịp. Mấy ánh đèn ở trong tay của mọi người quét loạn xạ trong bóng đêm. Khung cảnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn theo từng nhịp thở. Đầu đó đã xuất hiện những cái bóng đen chạy vụt qua trong những bụi cây. Thằng Khởi và chị Xính dìu nhau, không thể nào đi nhanh được. Chạy được thêm một đoạn thì ông thầy Long đang cõng con Phí Phong xinh đẹp, vô tình trượt chân bước hụt vào một cái hốc. Thầy không nhìn rõ đường, dẫm phải chỗ đất trơn. Cả hai người ngã lăn quay ra đau đớn. Thân thể của con Phí Phong lăn lông lốc như là bịch bông. Cô Thao tái mặt. Cô dừng lại hoảng loạn, chiếu đèn pin ra tứ phía. Đứng dậy, đứng dậy mau lên, đứng dậy xem nào. Ông thầy Long lúc này khuôn mặt nhăn nhó, có lẽ sau cú ngã vừa rồi ông mệt lắm, lồm cồm mãi mà không dậy nổi. Những tiếng chạy soàn soạt ở xung quanh chợt im phăng phắc, thay vào đó là những tiếng bước chân đi chậm rãi, những tiếng gầm gừ như là thú rình mồi, khiến cho chị Xính và thằng Khởi nổi cả da gà. Tình hình lúc này đã rất đỗi nguy hiểm. Cô Thao lấy cái lắc bạc ở trên cổ tay mình. Cô nheo mắt nhìn về phía bụi cây gần đó, có tiếng chân đang đi tới. Cô bậm môi, ném cái lắc bạc đánh vù một cái vào bên trong. Có tiếng gào rú lăn lộn ở dưới mặt đất. Tiếng bước chân lại vang lên, nhưng lần này là đang chạy lùi ra xa. Có thể là bọn chúng cũng sợ sau cái cú ném lắc bạc vừa rồi. Cô Thảo đưa tay bắt ấn. Cô múa lên vài đường, đoạn chỉ thẳng lên bầu trời, miệng hô to. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Gà rừng gáy sớm trời khuya, chim kêu vượn hú trên rừng lao sao. Cáo cầy hổ báo thét gào, bốn phương rừng núi hồn thiêng trầu về. Anh linh tứ phủ nghe lệnh ta, thỉnh. Một tràng khấn thần chú vang lên. Đôi tay của cô Thao nhanh thoăn thoắt điểm như tô vẽ trong không gian. Bất giác có tiếng gào thét. Tiếng gầm thét như tiếng hổ, kèm theo cả tiếng hú của bầy vượn. Tiếng gáy của gà rừng xôn xao, lẫn trong tiếng gió từ trên non ngàn đổ về. Tất cả những âm thanh đó va trộn vào với nhau, tựa như là đang đáp lại lời thỉnh cầu của cô Thao. Ông thầy Long đang phủi phủi chân tay, cũng trợn mắt ngạc nhiên. Tiếng rên rỉ của lũ phí phong ở xung quanh trở nên hoang mang. Chúng đã trốn đằng sau những bụi rậm, định chạy lại phía cô Thao. Thì từ trên người của cô Thao tỏa ra một luồng thánh khí màu xanh sáng rực. Một đồ hình con hổ xanh rất lớn xuất hiện đằng sau lưng của cô Thao, nhè nanh múa vuốt. Trông con hổ vô cùng dữ tợn. Hình bóng của chú Sơn Lâm há cái mồm, gầm thét. Cái đuôi vẫn còn ve vẩy, như sẵn sàng vồ chết bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần. Chứng kiến cảnh tượng này, ông thầy Long há hốc mồm, vã mồ hôi mà run lên bần bật. Những tiếng bước chân kỳ dị xung quanh ngập ngừng trong giây lát. Những tiếng kêu thét của bầy phí phong như sợ hãi, rồi chạy tuốt ra đằng xa. Có lẽ chúng đã bị con hổ dọa sợ mà bỏ đi. Cô Thà vội vã dục mọi người tiếp tục chạy về phía trước, bởi vì phép thuật vừa rồi cô thi triển không thể tồn tại được lâu, phải nhân cơ hội này mà nhanh chóng tìm đường thoát. Ông thầy Long xốc con phí phong về vị trí cũ, hai tay thầy bợ lấy mông của nó mà tập tễnh bước đi, bởi cú ngã vừa rồi làm cho thầy cũng tối tăm mặt mũi. Cô Thao đi ở đằng sau cùng, lăm lăm con dao rẻ chừng. Ở phía chân trời từ xa ửng lên màu đỏ tía. Đầu đó ở đằng sau lưng vang lên tiếng kêu thét của lũ phí phong đang giận dữ. Có lẽ trời đã sắp sáng. Chuyến đi vào rừng lần này quả thực là nguy hiểm trùng trùng. Thế nhưng ít nhất đến giờ phút này, mọi người tạm thời vẫn an toàn. Bốn người vất vả tìm đường về đến bản. Bây giờ trời đã sáng tỏ. Lúc ra khỏi bìa rừng thì thấy từ những ngôi nhà sàn, khói bếp trắng đục đã bay lên. Chị Xính khịt khịt cái mũi hít sâu. Chị nhíu mày khi thấy Mo Trơ đang làm lễ. Xung quanh là người dân tập trung đông lắm. Có chuyện xảy ra rồi. Mọi người mệt mỏi kéo nhau về. Người dân bản đang làm lễ nhảy múa. Thấy cô Thao, thầy Long và chị Xính đưa thằng Khởi về, họ tò mò nhìn sang, không biết là mấy người đã đi đâu. Ở trên lưng thầy Long còn cõng theo một đứa con gái xinh đẹp. Ông Bầu, bố của con Mín, là cạ rượu của thầy Long, liền vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm vào con bé ở trên lưng của thầy. Ôi giời ơi, Đốc tờ Thao, hôm qua các người đi đâu? Chúng tôi lo quá. Đêm qua lũ phi phong kéo về bản, hút máu chết sạch cả chuồng gà nhà bà Long cái kìa. Sợ lắm mô. Ông thầy Long nói là đêm qua vào rừng hái thuốc dưỡng thai cho con Tuyền, thì bắt gặp đứa con gái ở trên bản đi lạc lang thang, bị ngã cây. Ông nói dối vì không muốn người dân hoang mang. Cô Thao thận trọng bảo chị Xính dẫn thằng Khởi và thầy Long vào nhà đóng cửa lại cẩn thận, rồi tò mò tiến lại chỗ Mo Trơ đang nhảy múa làm lễ. đêm qua vừa lúc chúng tôi rời đi, ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Mortar giơ tay ngắt lời, bởi vì đang cúng dở không gián đoạn. Một người trong bản ghé tai cô Thao. Đây là phép đuổi phí phong đấy. Đêm hôm qua chúng nó kéo về bản, cả chục con gà bị chúng nó hút máu, không ai dám ra khỏi cửa. Thế mà các bác sĩ lại dám vào rừng giữa đêm, đúng là may mắn quá ô. Cô Thao nhíu mày gật đầu. Thì ra lũ phí phong này thực sự là nhiều, chứ không ít. Chúng nó sống lẩn khuất khắp ở trong rừng, mà không biết có liên hệ gì với nhau, hay là chúng nó sống tách biệt. Cô Thao thấy nhà nào cũng đốt thứ gì đó, như là sông khói, treo những quả lúc lắc khắp nơi. Cô Thao hỏi bà nọ, như vậy là sao? Thì bà nọ đáp, là để đuổi lũ phí phong cho không dám lại gần nó. Thứ thảo dược này hiệu nghiệm lắm, ấy là thảo quả, gừng, ớt khô, bồ kết, đốt lên. Cái quả lúc lắc cũng là quả mà phí phong sợ nhất, cho nên từ trước tới giờ cách này vẫn được dùng để bảo vệ người dân ở núi rừng ngô. Cô Thao gật gù. Đây cũng giống như là một thứ bùa. Mỗi một loài tà ma đều có những thứ để khắc chế, tác động lên chúng theo quy luật nào đó. Đại loại có thể hiểu nôm na như là âm với dương, tương sinh tương khắc. Cô Thao đứng lặng lẽ quan sát, đợi cho Mo Chơ làm xong lễ đuổi tà ma xong xuôi. Mo Chơ căn dặn mọi người tạm thời không nên đi sâu vào trong rừng. Cô Thao bấy giờ mới kéo Mo Chơ ra một chỗ đông người, đoạn ghé tai thì thầm. Tôi bắt được phí phong rồi đấy. Mo Chơ tái mặt, quay lại nhìn cô Thao như không tin vào tai mình. Cô Thao phải nói lại cho thầy nghe rõ hơn. Tôi bắt được một con phí phong, thầy giữ kín dùm. Bây giờ chúng ta vào nhà con Xính để xem xét kỹ lại tình hình. Mo Chơ vuốt mồ hôi ở trên mặt gật đầu. Hai người nhân lúc dân bản không ai để ý, lặng lẽ đi về phía nhà của chị Xính. Cũng không có nói cho dân bản biết sự thật, sợ mọi người hoang mang bù lô bù loa, lại càng khó giải quyết. Ở đây người ta sợ, nhưng người ta cũng căm ghét phí phong lắm. Ở một bản không xa, đã từng xảy ra vụ người con gái đẹp bị nghi là phí phong, rồi bị dân bản lôi ném đá tới chết. Vào tới nhà chị Xính, cô Thao đóng cửa cẩn thận. Bà Yến thì đang khóc lóc giữ tay thằng Khởi, không cho nó lại gần. Còn ông thầy Long thì vẫn cõng con phí phong ở trên lưng, đứng ở giữa nhà. Cô Thao nhíu mày. Ông Long béo, sao ông kêu mệt mà ông còn cõng nó thế kia? Không chịu buông nó xuống để tôi xem. Ông thầy Long đỏ mặt gật gật. Cái lão Long béo này từ lúc cõng con phí phong xong, chẳng hiểu làm sao cứ đơ ra như người mất hồn. Con phí phong được đặt nằm thẳng xuống, chân tay bị trói gô lại. Cô Thao lấy ra cái túi vải đeo ở bên hông, mở nút hướng về phía nó mà lẩm bẩm khắc nhập khắc nhập. Một cái bóng đen bay vụt ra. Con phí phong đang nằm im thin thít lập tức mở choàng mắt ho sặc sụa. Thằng Khởi mếu máo chồm lên, chị Xính và bà Yến mỗi người một bên, ôm ghì lấy nó mới có thể ngăn lại được, không cho nó lao tới. Còn phí phong xinh lắm, rớt rãi, máu ếch ở trên mồm đã khô, bẩn tèm lem. Mo Chơ không khỏi nhìn mà run lên. Mo Chơ dù sao cũng là một thầy mo cao tay, thế nhưng từ trong tiềm thức của thầy cũng như đồng bào dân tộc Thái, thì lũ phí phong vẫn là một thứ vô cùng đáng sợ. Con ma xó ở góc tường nhà chị Xính bò lại như là con nhện. Nó lắc lắc cái đầu nhìn về phía con Phí Phong, định ra tay tấn công. Cô Thao phải quát lên: "Nào, quay về chỗ ngay." Con ma xó bò giật lùi lại. Nó đã quen với cô Thao cho nên nó cũng rất nghe lời. Nó coi cô Thao và thầy Long giống như là người trong gia đình vậy. Đôi mắt của nó ẩn ẩn lên như muốn khóc. Rồi nó quay sang thằng Khởi. Còn Phí Phong hoảng loạn nhìn mọi người. Nó lắp bắp: Em không muốn làm như vậy. Đừng giết em. Em sinh ra đã bị như thế. Em không biết gì hết. Em không biết gì hết. Thái độ của con Phí Phong khiến cho tất cả mọi người tò mò. Lúc này đây thì nó giống y như là một đứa con gái bình thường, chứ không phải là con ma con quỷ. Mò chờ hiểu điều này. Thế nhưng vì sao Phí Phong lại biến đổi như thế thì thực sự là ông không biết. Cô Thao ngồi xuống bên cạnh, bảo nó bình tĩnh. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc ở trên đầu nó, lẩm bẩm nhắm mắt như muốn kiểm tra. Không hề có gì khác thường trong cơ thể này về mặt sinh học. Cô chỉ cảm thấy có một chút âm khí ẩn sâu trong linh hồn của nó. Ngoài ra thì nó giống hệt như một người bình thường mà thôi. Cái sự biến đổi vào ban đêm khi trăng sáng này là như thế nào? Lũ Phí Phong tựa như là bị điều khiển bởi một thực thể đen tối nào đó ẩn sâu trong linh hồn. Có lẽ chúng nó khi trở lại bình thường cũng không muốn mình ra như vậy. Mò chờ chắp tay đằng sau lưng đi một vòng. Phí Phong trước đây từng có tài liệu cổ ghi lại, nhưng đã bị thất lạc, không ai nắm rõ được nguồn gốc. Từ khi người Thái sống ở đây dễ đến cả ngàn năm, chúng đã tồn tại. Không biết chúng xuất phát từ đâu. Tôi có thể cúng giải Phí Phong. Những người bị Phí Phong hại, tôi có thể làm phép chữa lành, ngăn cho họ không trở thành Phí Phong. Nhưng chưa bao giờ thử với Phí Phong đã hoàn toàn biến đổi. Cô Thảo nghĩ ngợi rồi gật gù. Cô hỏi chuyện con Phí Phong, hay còn gọi là con Lán, tên của con Phí Phong này. Xem nó đã sống bao nhiêu năm, nó ở trong rừng với ai, vì sao lại dẫn dụ thằng Khởi. Con Lán nói thốt thít bằng tiếng Thái. Tất cả cuộc trò chuyện được chị Xính phiên dịch lại như sau. Tôi sống một mình ở trong rừng. Mẹ tôi đã chết. Tôi không biết bố tôi là ai. Chỉ biết khi 17 tuổi, chúng tôi sẽ phải sinh con. Tôi không muốn làm hại anh Khởi. Nhưng đêm đến, cái thứ quái dị trong cơ thể của tôi nó điều khiển. Tôi không nhận biết được gì cả. Thế thì tại sao? Tại sao mày cắn cổ nó? Cô Thao gằn giọng. Con Lán lại sụt sịt. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi gặp anh Khởi đang ngồi chải tóc ở trong đêm. Tôi muốn sinh con. Thực sự là tôi không muốn hại anh Khởi. Những lời của con Lán làm cho ai nấy im lặng. Chẳng lẽ khi trở thành ma, bị biến đổi vào ban đêm, thì Phí Phong không thể biết được những gì mình đã làm hay sao? Cô Thao thực sự muốn tìm hiểu về sự bí ẩn của lũ Phí Phong này cho rõ. Cô gật đầu không nói gì nữa. Cô bước ra ngoài cửa, lên một que nhang, lầm rầm khấn vái. Con Nam Mô Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, ghế con xin được sang tay với thánh cô Sáu Lục Cung. Cô Thao thỉnh cô Sáu Lục Cung Sơn Trang. Trên bầu trời vang lên tiếng đáp trả thánh thót. Cô Thao vái lạy rồi bắt đầu tấu. Lạy cô, ghế con tài hèn sức mọn, nhìn còn chưa thấu, con xin cô chỉ dạy thông suốt cho con nguồn gốc của loài Phí Phong này, để con làm việc ra tay cứu người. Dạ, con lạy cửa cô. Ai nấy im lặng chờ đợi. Thầy Long ngồi ở bên trong, thi thoảng lại liếc, len lén nhìn vào ngực của con Phí Phong, rồi nhút nước bọt. Cô Sáu Lục cùng chần chừ mất vài giây. Cô chỉ nói đúng một câu với cô Thao, ngoài ra cũng không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì. Khó mà không khó. Có trời có đất, hiển nhiên phải có người có ma. Thiên địa hỗn tạp đã tạo ra Phí Phong. Bên cạnh con có người cũng rất giỏi, sẽ giúp con tìm ra câu trả lời. Cô Thao tròn mắt. Cách nói này của cô Sáu đầy ẩn ý khó hiểu, nhưng cũng làm cho cô không khỏi ngạc nhiên tò mò. Cô Thao gặng hỏi cô Sáu thêm vài lần, nhưng cô Sáu muốn cô Thao tự tìm hiểu. Cô Thao nghĩ ngợi một lượt rồi bất giác nhìn sang chị Xính. Không lẽ ý cô Sáu nói là nó... Chị Xính thấy cô Thao bỗng nhiên nhìn mình, cũng không hiểu là chuyện gì. Cô Thao tiến lại đặt tay lên đầu của chị như cảm nhận. Ở bên trong cơ thể của chị Xính, cô Thao thấy có khả năng ẩn giấu, giống như là đang ngủ say. Khả năng của chị Xính đó là có thể nhìn trước được quá khứ, vị lai. Thế nhưng lúc thì chị thấy, lúc thì lại không, bởi vì chị còn chưa được khai mở. Vấn đề này cần phải xem xét, có lẽ phải ra trình đồng mở phủ. Cô bất giác nhớ lại hình ảnh lúc chúa Then hiện lên ở phía sau lưng của chị Xính trên đền Bảo Hà. Cô nói: "Nào Xính, thử đặt tay lên đầu của con Phí Phong xem nào." Chị Xính không hiểu cô Thao muốn làm gì, nhưng cũng gật đầu làm theo. Còn Lán lúc này hoang mang cực độ. Nó hốt hoảng, tưởng là cô Thao và chị Xính sẽ hại nó, cho nên nó ra sức van xin. Tha cho tôi. Đừng mà. Tha. Chị Xính đặt cả hai bàn tay lên đầu nó. Cô Thao hỏi chị có trông thấy hay là nghe thấy gì không. Chị Xính chỉ lắc lắc đầu. Cô Thao ngẫm nghĩ rồi nói: "Ông Long Béo này, tôi với ông mỗi người một bên, đặt tay lên vai, truyền thánh khí cho nó xem." Ông Thầy Long vừa nghe vậy thì sáng cả mắt. Lâu lắm rồi không được thể hiện tài năng của mình. Ông nhanh nhẩu ngồi xuống bên cạnh cô Thao, phía đằng sau lưng của chị Xính. Cả hai vận lên thánh khí truyền qua tay của mình, lan tỏa vào trong cơ thể của chị Xính, khiến cho chị Xính run lên bần bật. "Cô ơi, con... Nhắm mắt lại, cứ giữ tay ở trên đầu nó. Nói cho cô nghe xem là con thấy những cái gì nào." Hai luồng thánh khí màu vàng và màu tím bao phủ lấy cơ thể của chị Xính. Khả năng tiềm ẩn của chị Xính trong phút chốc như được thánh khí của hai đồng thầy khai mở. Chị Xính từ từ nhắm mắt. Những hình ảnh mập mờ không đầu không đuôi hiện lên. Chị bắt đầu nói bằng một thứ giọng nói khàn đặc già nua. "Từ xa xưa, khi con người sống ở vùng thượng ngàn, thì loài ma rừng quỷ yêu cũng xuất hiện. Ma rừng có thể là tà linh do trời đất sinh ra. Ma rừng cũng có thể là hồn ma của những người bị chết ở trong rừng, không siêu thoát, lợn vợn hóa thành. Con người ở đâu thì ma rừng tồn tại ở đấy. Chúng tu luyện nhiều năm, đạt tới một mức độ nhất định, sẽ có khả năng lẩn trốn sự vây bắt của quỷ sai sẽ âm phủ, chui vào bụng những người đàn bà có thai. Phí Phong sinh ra từ đấy. Phí Phong khi thành người cũng giống như những người khác. Thế nhưng chúng vì không qua vòng luân hồi, cho nên quỷ tính ẩn giấu bên trong vẫn còn nguyên. Quỷ tính càng về sau càng mạnh, càng rõ. Chúng cần máu để duy trì sự sống. Khi chết đi sẽ lại hóa thành ma rừng lộn kiếp vào thân thể của những Phí Phong đang sống, hoặc là lộn kiếp và một bào thai mới. Cô Thảo nhận ra ngay, đây chính là giọng nói của chúa Then đã từng được nghe ở trên đền Bảo Hà. Cô Thảo vội nói, lại tiên chúa hiển linh, xin chúa cho con biết được làm cách nào để giải trừ được Phí Phong, để cứu độ cho người dân miền Sơn Cước. Chị Xính ngồi đó lắc đầu, không thể giải trừ. Chừng nào con người còn sống ở rừng thì Phí Phong còn tồn tại. Mà rừng là một phần linh hồn của rừng, những Phí Phong này chỉ có thể gột rửa linh hồn, chứ muốn diệt trừ là điều hoàn toàn không thể. Cô Thao im lặng, những lời chúa Then vừa nói chẳng có lẽ là không thể nào diệt trừ được tận gốc bọn Phí Phong. Thế nhưng gột rửa linh hồn là sao? Ý chúa là Phí Phong cũng giống như là loại bệnh âm, có thể chữa được bằng cách gột rửa linh hồn, giải trừ ma tính cho họ sao? Chị Xính gật gù. Chính xác. Đúng là ghế cô Sáu Lục Cung Sơn Trang thông minh lắm. Cô Thao đỏ mặt. Mặc dù những lời này do chị Xính nói ra, nhưng cô biết rằng đây là lời của chúa Then. Thằng Khởi nghe chị mình nói có thể gột rửa linh hồn của Phí Phong thì ánh mắt của nó sáng lên. Còn Lán nấc lên sụt sịt. Có lẽ chính bản thân nó cũng mong mình thoát khỏi cái ma tính này, chứ không muốn mãi sống như là một con Phí Phong mất hết nhân tính đi hại người. Cô Thao hỏi chúa Then, làm thế nào để gột rửa linh hồn cho Phí Phong? Làm sao để cứu được họ? Đôi mắt của chị Xính nhắm tịt, quay sang bên chỗ Mo Trơ. Là nhờ Mo. Cách cúng giải trừ Phí Phong thì rừng núi đã dạy cho các Mo từ ngàn xưa. Nhưng để gột rửa linh hồn Phí Phong thì cần sự giúp đỡ của ghế cô Sáu. Một mình Mo không đủ sức để làm. Chị Xính vừa dứt câu, bỗng nhiên gục đầu không nói thêm gì nữa. Chị ngã vật ra làm cho bà Yến và thằng Khởi hoảng hốt. Ông Thầy Long lay lay vai. Xính ơi! Xính! Làm sao thế? Xính ơi! Thôi được rồi, để cho con bé nghỉ đi. Nó cố hết sức rồi. Vừa rồi là do chúng ta dùng thánh khí kích hoạt khả năng của nó, chứ nó chưa đủ sức sang tay được nhiều đâu. Vượt quá khả năng, không khéo rồi bị loạn trí mà điên mà dại đấy. Ai nấy đều gật gù. Qua những lời của chúa Then thì mọi chuyện vậy coi như là đã sáng tỏ. Không thể diệt trừ tận gốc Phí Phong, nhưng có thể cứu họ. Và nó quả thực giống như là một loại bệnh của linh hồn. Con Lán mếu máo nhìn sang thằng Khởi. Nó bị ma tính ở bên trong thúc giục mình phải sinh con để sinh ra một Phí Phong tiếp theo. Thế nhưng thực sự mà nói thì trong lòng của nó đã yêu thằng Khởi ngay từ lần gặp đầu tiên ở bên bờ suối. Chỉ tại vì là lần đó, nó lên cơn đói máu. Vừa gặp thì ma tính đã bộc phát. Đến khi cắn cổ thằng Khởi xong, nó tự ghê tởm chính bản thân mình, chạy về nhà trốn chui trốn lủi. Cho đến khi ma tính một lần nữa bộc phát, nó lại dẫn dụ thằng Khởi tới. Cô Thao và thằng Khởi dịch sang tiếng Thái câu chuyện rồi nói với con Lán. Người đã nghe rồi đấy. Người có muốn trở lại làm người bình thường không? Có muốn sống với nó không? Con Lán im lặng. Đã từ rất lâu, nó muốn trở thành một người bình thường như những người khác, được về bản làng sinh sống, chứ không phải là chui lủi trong rừng sâu núi thẳm. Thế nhưng nó làm gì còn người thân nào? Nó nói rằng là sợ thằng Khởi và gia đình thằng Khởi sẽ kinh sợ nó, không chấp nhận nó. Thằng Khởi đột nhiên lúc này nhướng mày. Không, Tao yêu mày mà Lán. Tao cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Cô ơi, Nếu như cô và Mo giúp Lán trở thành người bình thường, thế là chúng con sẽ được lấy nhau cô ơi. Những lời nói thật lòng, ngô nghê của cậu thanh niên miền Sơn Cước làm cho cô Thao bất giác mỉm cười. Còn Lán ứa nước mắt gật đầu, quay sang nhìn hai đồng thầy và Mo Trơ xin các thầy giúp con. Con khổ sở lắm. Con không muốn làm Phí Phong nữa. Con muốn làm người. Con muốn làm người. Cô Thao gật đầu. Cô cắt dây chói, cởi chói cho nó. Chân tay con Lán bị dây thừng chói nghiến hẳn lên những vết bầm tím. Bà Yến vẫn có gì đó lo lắng, đứng ở phía xa xa. Chị Xính tỉnh dậy mở mắt. Chị trông thấy con Lán đã được cởi chói. Thằng Khởi đang xoa chân xoa tay cho con Lán thì hoảng hốt. Cô ơi, nó... Mọi người vẫn còn sợ Phí Phong lắm. Nỗi sợ đã ăn sâu vào trong tiềm thức, đâu có dễ bị xóa đi đâu. Cô Thao kể lại tình huống vừa rồi khi chúa then nhập vào người chị. Cô nói sau này sẽ giúp chị ra trình đồng mở phủ, trở thành một cô đồng. Đoạn quay sang nói với Mo Trơ. Những gì chú then nói, Mo cũng đã nghe rồi. Các Mo có bài cúng giải trừ Phí Phong phải không? Mo Trơ gật đầu xác nhận. Thế nhưng bài cúng này là cúng đuổi Phí Phong, cúng cho những người bị Phí Phong hại không trở thành Phí Phong, chứ không phải là cúng gột rửa cho một Phí Phong thực sự. Mo trầm ngâm. Cúng giải trừ Phí Phong là bài cúng phức tạp, cần chuẩn bị nhiều thứ đồ lễ, đồ phép và cũng rất đau đớn. Nói đoạn, Mo nhìn sang bên con Lán. Cô Thao bảo Mo cứ nói tiếp đi. Mo nói Phí Phong có hai loại, đó là ma lành và ma dữ. Con Lán thuộc loại ma lành, cho nên có lẽ không phải đánh nhiều. Lũ ma dữ thích uống máu tươi. Khi chúng uống được nhiều máu thì chúng nó hóa thành tinh, không còn trú ngụ trong cơ thể người nữa, mà sẽ biến hóa khôn lường để đi hại người. Bây giờ đồ cúng giải trừ tao sẽ chuẩn bị. Chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài, kẻo dân bản biết thì hoang mang sợ hãi, không chừng là kéo đến đây để giết nó đấy. May là con bé là ma lành đấy. Mo Trơ nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khép cửa lại. Ông Thầy Long quay sang cô Thao. Thế mình giúp cho ông kiểu gì à cô? Quả thực là cô Thao cũng chưa biết phải giúp cho Mo Trơ như thế nào. Cô lên ba nén nhang, lầm rầm khấn vái. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Đệ tử con ghế cô sáu lục cung sơn trang. Xin thỉnh mẫu đệ nhị thượng ngàn, hiển linh, ngự giá. Ông Thầy Long nghe vậy thì trợn tròn mắt. Là cô Thao muốn trực tiếp sang tai với mẫu, chứ không phải là cô Sáu. Tài phép đến mức như vậy sao? Đoạn cô Thao cứ ngồi đó và gật gù. Ở trên người cô Thao tỏa ra luồng thánh khí chói ngời. Từ trên tầng không, trong mắt của ông Thầy Long có thể nhìn rõ luồng thánh khí ngút ngàn ấy. Giọng nói hiền từ của mẫu truyền tới. Đồng Thao, chuyến đi âm vừa rồi của con đã chấn động khắp cả tam giới. Cô Thao vái lạy lia lịa. Cô đang định hỏi về việc làm sao để gột rửa linh hồn của Phí Phong. Mẫu lại nhắc tới việc này, khiến cho cô bất giác nhớ tới Lê Cung tướng quân. Không biết bây giờ con trai của cô ra sao. Cô thuật qua loa lại về chuyến đi âm vừa rồi. Cô hỏi mẫu về tình hình của Lê Cung. Mẫu chỉ nói. yên chí đi, mọi thứ đều đã được sắp đặt. Sao? Thỉnh ta có chuyện gì? Cô Thao gật gù. Cô vừa nhắm mắt nói chuyện với Mẫu về những vấn đề cô còn chưa hiểu về Phí Phong. Ông Thầy Long và chị Xính chờ đợi ở bên cạnh. Mẫu chỉ cho cô một hồi rất lâu về những việc cô phải làm cho lễ cúng. Lúc ấy Mo chơi đi vào nhà, mang theo một đống đồ lủng củng. Đây, bùa chú, giao phép, quần áo. Mọi thứ cần cho lễ ta đã chuẩn bị đủ cả rồi. Nhưng mà cúng thì phải cúng vào nửa đêm. Bây giờ chưa có làm được. Cô Thao sau một hồi được Mẫu sang tay thì vái ba vái tiễn bóng Mẫu. Cô mở mắt xem hết những thứ mà Mo Chơ đã chuẩn bị, rồi gật đầu bước đến góc nhà, ngồi khoanh chân như định thần, vô cùng tập trung, không nói chuyện với ai cả. Con Lán từ lúc được cởi trói thì cứ ngồi bó gối thu lu. Mọi thứ đối với nó hoàn toàn xa lạ. Nó cảm thấy mình bị tách biệt. Nó không dám giao tiếp với bất kỳ ai ngoài thằng Khởi. Cũng may là thằng Khởi hiểu chuyện. Thằng Khởi không sợ con Lán, mà ở bên động viên an ủi. Buổi tối hôm ấy cô Thao cũng không ăn cơm. Mọi người cũng không dám làm phiền cô vì biết cô đang học phép. Cứ để cô ngồi một mình định thần. Bà Yến cảm giác ác cảm với con Lán lắm. Lúc ăn cơm, bà còn không dám gọi nó ngồi vào cùng mâm. Thế nhưng ông Thầy Long bảo là thôi cứ coi nó như là người bình thường, không có gì đáng ngại. Con Lán ăn cơm ngon lành, không biết bấy lâu nay sống ở trong rừng, nó ăn gì uống gì. Thế nhưng ngồi ăn bữa cơm này nước mắt nó trực trào ra. Có lẽ là nó chỉ ăn rau dại, đến đêm thì đi bắt ếch nhái mà ăn sống. Chị Xính thấy em trai và con bé Phí Phong có tình cảm thì chị cảm thấy thương lắm. Chứ chị cũng không có sợ con Lán. Chị gắp thức ăn đầy bát cho nó rồi mỉm cười không nói năng gì. Bữa cơm ngày hôm ấy cũng có một người xúc động. Ấy không ai khác, lại chính là ông Thầy Long. Miệng thì há hốc mồm, tay thì và cơm, mà đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào ngực của con Phí Phong. Thỉnh thoảng còn nhút nước bọt, tựa hồ như là ăn ngon lắm vậy. Một ngày chẳng mấy chốc nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho bóng đêm mịt mù kéo về, bao phủ lấy bản nhỏ. Mọi thứ dường như chìm trong bóng đêm tịch mịch của núi rừng. Đêm qua Phí Phong về bản, hôm nay theo lời dặn của Mo Chơ, người dân bản đóng cửa đi ngủ sớm. Chưa đến 11 giờ khuya, thế nhưng trong bản chỉ còn là những tiếng côn trùng rả rích, tiếng chó cắn nhấm nha nhấm nhặng. Trăng đêm nay sáng, đã gần sát ngày rằm, cho nên trăng vừa tròn vừa cao. Những thứ cần thiết cho buổi lễ đêm nay Mo Chơ đã chuẩn bị xong xuôi. Lễ cúng được diễn ra ở bên ngoài trời, sát bìa rừng và ở thời điểm trăng cao nhất. Con Lán hồi hộp ngồi bên trước cửa, bên cạnh thằng Khởi, nhìn ông Thầy Long và Mo Chơ làm việc. Chúng nó đang nói chuyện thì đột nhiên cơ thể của con Lán lại run lên bần bật. Nó nắm chặt tay lại, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thằng Khởi giật mình. Lán. Lán ơi, Lán làm sao thế? Con Lán mặt nhăn nhó. Nó bị ánh trăng chiếu vào cơ thể, dường như trong người của nó đang có sự biến đổi. Thằng Khởi nhận ra có điều không lành, đứng bật dậy. Cả ngày hôm nay cô Thao đã ngồi im lặng. Bây giờ cô từ từ mở mắt, cô cũng đứng phắt lên. Cô thấy con Lán đang vặn người răng rắc. Tay cô Thao khua lên. Cô thỉnh lớn một tiếng. Đã đến lúc rồi. Thỉnh bóng cô Sáu Lục Cung Sơn Trang. Chị Xính và bà Yến đang phụ hai thầy, không ai chú ý đến biểu hiện của con Lán. Con người con Lán đổi từ màu nâu chuyển sang màu xanh. Nó đang chồm dậy thì bị cô Thao chụp lấy đỉnh đầu, ấn mạnh xuống sàn nhà. Nó rít lên một tiếng ghê rợn. Ông Thầy Long béo quay lại. Ồ kìa. Ôi ôi ôi, Mò ơi, nó lại hóa thành phí phong rồi Mò ơi. Trong chốc lát không gian trở nên hỗn loạn, Mò chơ vừa lên nhang, cắm lên thân cây chuối ở bên bàn lễ. Quay lại giật mình, chính Mò mải làm quá mà cũng không để ý đến điều này. Loài phí phong khi gặp ánh trăng sẽ biến đổi rất nhanh. Nếu như cô Thao không ra tay kịp, sợ rằng nó sẽ bỏ chạy vào rừng mất. Cô Thao ấn đầu nó xuống. Hai bàn tay của nó cào soàn soạt xuống nền nhà. Nó rít lên khiến cho bà Yến sợ hãi muốn đái cả ra quần. Lũ chó ở trong làng không biết có phải sợ phí phong hay không. Không con nào dám sủa nữa. Thay vào đó là tiếng rú của con lán cùng với tiếng gió ù ù từ trên non thổi về. Cô Thao gằn giọng. Ông Long Béo, thằng Khởi đâu? Còn chờ cái gì mà không phụ một tay trói nó lại. Mau lên. Mò Trơ cũng gật đầu, nhanh chóng khoác áo lễ, rồi miệng khấn vái. Ông Thầy Long cùng thằng Khởi trói nghiến con lán lại. Mấy người khiêng nó ra chỗ bàn lễ của Mò Trơ. Con lán bây giờ khác hẳn với lúc trước. Ông Thầy Long nghĩ tới lúc cõng con phí phong này trên lưng mà dùng mình. Mẹ nó chứ. Ấy thế mà hôm ấy, nó mà nhập hồn được, nó há mồm nó ngoạm cho một phát vào cổ thì cứ gọi là. Ánh lửa từ những ngọn đuốc của Mò Trơ sáng bập bùng, làm cho cảnh vật càng thêm ma quái. Ở trên bàn la liệt những thứ đổ lễ. Ở trên mặt đất trước bàn lễ là một cái hố to mà hai thầy cùng với chị Xính hì hục đào cả ngày. Trên ấy căng đầy những sợi dây xanh xanh đỏ đỏ. Mò Trơ cầm lấy con dao phép. Mò vừa múa vừa nhảy. Mò úp một miếng vải đỏ lên trên đầu. Bộ dáng trông quái dị. Cô Thao im lặng quan sát như đang học hỏi Mò Trơ. Mò Trơ nhảy xung quanh cái hố được mấy vòng. Mò chỉ tay xuống hố. Ném nó xuống dưới đây. Mau lên. Không ai hỏi nhiều. Con lán bị ném huỵch xuống lăn lông lốc. Mồm của nó rít lên những tiếng ghê rợn. Tiếng gào của nó vang lên trong đêm. Từ sâu trong rừng, hàng loạt những tiếng gào thét đáp lại. Mò Trơ ngẩng lên. Không ai được lên tiếng. Khi nào tao cần, cô Thao hỗ trợ tao sẽ ra hiệu. Dứt lời, Mò lại tiếp tục đảnh lễ. Mò úp miếng vải che kín khuôn mặt. Mò lần tay lên bàn lễ bốc một nắm muối, vãi tung tóe xung quanh. Con lán bị trúng muối thì rít lên đau đớn. Những hạt muối không biết là Mò Trơ cho thêm gì lúc chạm vào da thịt con lán. Nghe thấy những tiếng xèo xèo. Con lán tay chân bị trói chặt, giãy lên đành đạch. Mò Trơ lại tiếp tục lấy một cái song đựng đầy ếch nhái đã chết. Đặt ở trên miệng hố. Mò Trơ hất một đống đồ phép gồm những quả lúc lắc, những thứ thảo dược để đuổi phí phong. Trong đó có xương thú rừng, có tiền đồng tiền bạc. Từ cơ thể của con lán nhấp nháy hiện ra một cái bóng đen xì vặn vẹo. Bấy giờ, Mò Trơ lật tung cái khăn trùm đầu. Mò nhảy phát xuống hố. Mò quát lên những tiếng ghê rợn. Mò Trơ lật ngang con dao phép, đập bôm bốp lên người con lán. Mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm, không nghĩ là Mò đập mạnh như vậy. Con lán lăn lộn kêu gào. Tiếng gào thét kinh dị đến mức từ những nhà xung quanh có tiếng trẻ con khóc ré lên. Mò Trơ vừa đánh vừa niệm thần chú. Đánh đến nỗi thằng Khởi sợ quá bấu chặt lấy tay chị Xính. Chị ơi, chị, Mò đánh thế kia thì chết. Chết mất vợ em. Chị ơi. Chị Xính đưa tay ra dấu cho nó im lặng. Im mẹ mày đi. Rồi để nó làm. Nó làm phí phong. Rồi nửa đêm nó đang nằm với mày. Nó cắn cổ mày à. Tiếng hét của con lán hòa cùng với tiếng gió. Tiếng lá cây xào xạc. Và cả những tiếng gào thét từ trên rừng vọng lại. Mọi thứ càng lúc càng trở nên quái dị. Cô Thảo vẫn lặng lặng đứng đó. Bóng của cô Sáu Lục Cung Sơn Trang từ bao giờ đã xuất hiện đằng sau lưng cô. Thánh khí tỏa ra, làm cho ông thầy Long bây giờ không dám bát nháo. Mò chờ đánh một hồi, từ cơ thể của con Lán, cái bóng đen đã trồi hẳn ra ngoài. Con Lán dừng quẫy đạp nằm im bất động, còn cái bóng từ từ đứng dậy vặn vẹo. Cái bóng muốn đưa tay chộp lấy mò chờ, tựa như đầy căm giận. Đã đến lúc cô Thao ra tay. Cô bước tới sát bên miệng hố. Cô ngửa mặt lên trời đọc thần chú. Cô đưa tay múa lên những đường thánh khí sáng lòa. Đôi bàn tay của cô Thao múa ra sao thì hình bóng của cô Sáu ở đằng sau cũng múa theo. Tựa như cả hai đều cộng hưởng với nhau, biến hóa vô cùng. Những tia sáng xuyên qua linh hồn của con ma cà rồng của con Lán. Ông thầy Long trợn mắt. Ôi giời ơi, lạy cô. Cô kỳ diệu quá. Ôi giời ơi, cô kỳ diệu quá cô ơi. Lạy cô, lạy cô. Bấy giờ cô Thao rút cái quạt lông, vung lên một đường. Bóng của cô Sáu bay vút lên tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Thánh khí của cô bao phủ khắp lễ đàn, rồi từ từ đáp xuống trên đỉnh đầu linh hồn của con Lán. Miệng cô Thao quát. Cảnh sơn trang trên ngàn lồng lộng, lục cung từ rực rỡ tối linh, càng thêm nức tiếng thơm danh, trừ tà trị bệnh, cứu sinh cho đời. Tiền cô Sáu trên đời có một, cứu độ lượng, thoát khổ ải trần gian. Ma quỷ hờn dẫu quấy quả khóc than, đội thánh ân cô giang tay cứu chữa. Bàn tay của cô Sáu trong tích tắc trở nên sáng lòa. Thánh khí từ khắp nơi tụ về trong lòng bàn tay cô. Rồi dòng nước ào ào đổ xuống linh hồn đang dãy giụa trong tay của cô Sáu. Khung cảnh này đến nỗi mò chờ cũng chết lặng cả người. Thánh khí gột rửa đến đâu thì màu đen trên linh hồn biến mất. Bóng hình người con gái xinh đẹp giống hệt con Lán hiện ra. Hai đồng thầy và cả mò chờ vừa nhìn cũng kinh ngạc. Là linh hồn trong sạch của con Lán. Là linh hồn trong sạch của con Lán. Là thần khí của cô Sáu đã có tác dụng rồi. Lạy cô. Khí đen tỏa như làn khói khắp miệng hố. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi, khiến cho chị Xính và thằng Khởi cũng phải lùi ra. Bóng hình cô Sáu vẫn bay lơ lửng trên không trung. Thánh khí từ tay cô đã dừng lại. Cũng là lúc linh hồn của con Lán hoàn toàn không còn bị ô uế nữa. Lạy cô. Cô tài phép quá. Cô anh linh quá. Cô Sáu nhìn xuống con Lán, rồi quay sang nhìn cô Thao mà mỉm cười. Cô bay vút lên trời giữa sự ngỡ ngàng. Chỉ thấy cô Sáu phất tay nhẹ một cái, một luồng gió mát thổi linh hồn con Lán bay về thân xác. Bây giờ con Lán choàng tỉnh mở mắt. Bây giờ nó lại trở lại là một đứa con gái bình thường đang nằm run rẩy. Nó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mò chờ chứng kiến một màn này cũng phải chắp tay lên trời mà vái lạy cô Sáu không thôi. Thằng Khởi ú ớ chạy đến xem vợ nó ra làm sao. Cô Thao toát cả mồ hôi. Là cô Sáu đã cứu nó đấy. Từ nay nó được làm người bình thường rồi. Đỡ nó lên, đỡ nó lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế là con có vợ rồi, thế là con có vợ rồi. Bỗng nhiên, thằng Khởi vừa nhảy xuống hố ôm lấy con Lán, hai đứa còn đang khóc lóc, thì ở trong bản có tiếng gia súc gia cầm kêu lên thất thanh, tiếng trẻ con sợ hãi khóc ré lên, mò chờ quay phắt mặt lại mà nhìn. Là chúng nó đã tới rồi đấy. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng động, còn chưa kịp vui mừng vì con Lán đã thoát, thì những thế lực tà ác lại kéo về bản. Thằng Khởi cùng với Mo Chơ lôi con Lán lên khỏi hố. Cô Thao đảo mắt nhìn chằm chằm vào trong bóng đêm. Cô thấy có bóng người đang chạy thoát ẩn thoát hiện, luồn lách qua những ngôi nhà sàn. Hai đứa chúng mày đưa bà Yến vào trong nhà đi. Các thầy đi theo tôi. Ai nấy gật đầu. Bà Yến trông thấy Phí Phong thì mặt xanh như tàu lá, bủn rủn cả tay chân. Còn Lán và thằng Khởi mau chóng đưa bà đi về nhà chốt cửa cài then. Cô Thao, thầy Long, Mo Chơ và cả chị Xính không dám tách ra. Cả bốn người bắt đầu mò mẫm đi về hướng tiếng động. Tiếng trẻ con khóc vang to lắm, xen lẫn trong đó là tiếng rên rỉ sợ hãi. Từ bên chỗ nhà của con Tuyền, có lẽ là bầy ma chống quỷ, chúng nó vẫn đang dập dình đứa bé con sơ sinh. Mo Chơ lăm lăm con dao phép ở trên tay. Những thứ đồ nghề vừa nãy làm lễ, Mo cũng mang theo. Đối phó với lũ Phí Phong này không thể dùng đến pháp thuật của cô Thao và thầy Long vẫn thường dùng. Chúng nó sợ là sợ bùa Mo, sợ người bằng xương bằng thịt. Cô Thao nhặt lấy một cái gậy phòng thân. Ông thầy Long không biết từ đâu lấy một cái cào rơm lăm lăm ở trong tay. Nhìn từ đằng sau, ông thầy Long cầm cái cào rơm trông cứ như là chưa bắt giới. Bốn người nhẹ nhàng đi về hướng nhà của con Tuyền. Những bóng người vừa chạy xung quanh đây bây giờ đã không thấy đâu, chỉ nghe tiếng của con Tuyền đang kinh hãi dỗ dành đứa con bé bỏng đang khóc ré lên. Mò Chờ giơ con dao lên để phòng. Bỗng nhiên thầy nghe thấy ở dưới sàn nhà, chỗ đống củi to, có tiếng gì đó lục cả lục cục. Mò Chờ dừng bước thận trọng, vừa nãy quá vội cho nên cũng không ai mang theo đèn đuốc gì cả. Mò Chờ kinh hãi. Mò thấy cái tiếng lục cục đó là của một cái bóng đen. Nó đang ngồi chồm hổm. Nó ngóc đầu nhìn qua khe hở của ván sàn. Đôi tay của nó đang cầm cổ con gà mái, vặn đánh ngoéo một cái, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mò Chờ giơ con dao lên khua khoắng, miệng niệm thần chú. Giữa đêm khuya, tiếng quát của Mo vang lên làm cho cô Thao, thầy Long và cả chị Xính giật mình bước lùi lại. Xác của con gà mái bị ném sang. Một con Phí Phong đầu tóc rũ rượi, hai mắt trắng dã, lao vụt ra, đè ngấu đè nghiến vật Mo Chơ ra đất. Chị Xính rú lên một tiếng kinh hãi. Cùng lúc ấy, chó ở trong bản đồng loạt sủa lên. Cô Thao và chị Xính thân là đàn bà, trông thấy cảnh này thì luống cuống. Con Phí Phong như điên như dại cào cấu Mo Chơ. Con dao phép trên tay của Mo còn chưa kịp chém thì đã bị nó hất văng ra. Cả hai người lăn lộn ở dưới đất. Bỗng nhiên cốp một tiếng. Lúc con Phí Phong đang định há mồm cắn cổ Mo Chơ thì bị vật gì đập vào đầu ngã lăn lông lốc. Nó buông Mo Chơ ra mà gào rú. Nó đang định vùng dậy bỏ chạy thì một cây cào lúa vung lên đập cho nó thêm một nhát nữa, nằm úp mặt cả vào bãi phân trâu. Ông thầy Long lúc này hùng hục chạy tới dẫm lên người nó. Hai cái mụ này ý còn đứng đấy làm gì? Ôi giời ơi, xem ông đánh Phí Phong đây này. Thân hình của ông thầy Long béo như con hộ pháp, chẳng biết là lấy can đảm ở đâu ra, không hề nhút nhát như mọi khi nữa. Ông đạp cho con Phí Phong một nhát vào đỉnh đầu. Con này là nữ, tóc tai lòa xòa, cơ thể gầy guộc. Vừa mới vụng bị ngã định vùng dậy thì bị ông thầy Long dẫm cho cắm mặt vào bãi cứt trâu. Ông thầy Long ngồi lên trên lưng của nó, túm cái tóc gáy của nó giật ngược cả lên. Mẹ thế sư con danh. Con danh. Thế mày thích cắn ông đấy hả? Mày cắn ông nữa hả? Thật sự là quá may mắn khi mà có ông thầy Long béo. Những việc đánh đấm tay chân như thế này là cách giải quyết xôi thịt của ông Long là nhất. Còn Phí Phong vẫn dẫy đành đạch. Bùn đất phân trâu bắn tứ tung cả trên người ông thầy Long, làm cho ông càng lúc càng điên máu. Cô Thảo bước tới rút cái túi vải. Cô đặt tay lên đỉnh đầu của nó đọc thần chú, rồi lôi tuột linh hồn đen ngòm ngòm của nó ra khỏi cơ thể. Bấy giờ, cơ thể của con Phí Phong mới gục xuống không dãy ruộng nữa. Ông Thầy Long đứng dậy quẹt mồ hôi. Đấy, bắt ma bắt quỷ nó phải như thế. Cúng bái làm gì nhiều. Cô Thao cẩn thận buộc lại cái túi vải. Linh hồn của con Phí Phong tạm thời đã bị nhốt, cho nên cái xác cũng không thể làm hại được ai. Cứ vứt nó ở đây đã. Mò chờ bị con Phí Phong cào cho mặt mũi be bét, cũng chỉ có mếu máo. Có lẽ cách này là tốt nhất. Nhanh nhanh, chúng ta đi chỗ khác xem những con khác thế nào. Bấy giờ ở trong bản, ngoài tiếng chó sủa thì mọi thứ im phăng phắc. Người dân đã bị thức giấc. Thế nhưng vì sợ Phí Phong, không ai dám ló mặt ra khỏi nhà. Bốn người tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm. Lúc đi qua chuồng lợn của một nhà, nghe tiếng lợn kêu, rồi cả tiếng hồng hộc hồng hộc. Cô Thao nhìn qua hàng rào, nhìn thấy nguyên si hai con Phí Phong đang cắm đầu chỗ đống phân lợn mà hít hít. Cô Thao nhìn thấy mà lợm cả cổ. Lũ Phí Phong không chỉ thích mùi máu tanh, mà còn thích mùi hôi thối bẩn thỉu như là mùi phân. Cô Thao ra hiệu cho mọi người, đưa tay chỉ về bên ấy. Chị Xính nhặt lấy viên đá, đang định ném, thì có tiếng con mèo văng vẳng kêu lên. Nghe đến giật mình lạnh người. Ở mái nhà bên cạnh, có con mèo đen to lớn, đôi mắt xanh lè lè nhìn đăm đăm. Hai con Phí Phong đang cắm đầu ăn phân, quay lại nhìn đằng sau. Chưa ai hiểu là con mèo này từ đâu, bất giác nó hóa thành cái bóng người đen thù lù. Nó ngồi chồm hổm ở trên mái nhà, ánh mắt xanh lè nhìn xuống đám cô Thao. Ôi giời ơi, nó có phép thuật biến hóa kìa. Mò chờ lắp bắp. Nó là một con đã thành tinh rồi. Bây giờ cái bóng đen bò đành đạch ở trên mái nhà bằng tứ chi. Nó nghiêng cái đầu rủ mái tóc dài, rồi lè cái lưỡi đỏ lòm lòm. Ông Thầy Long cầm cây cào lúa, phi mạnh lên trên ấy. Cây cào lúa bay xuyên qua bóng hình của nó, rơi bịch xuống, lộp cộp xuống đất. Bầy gà vỗ cánh kêu lên quang quác. Cô Thảo bắt ấn chú. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Một đường thánh khí bắn ra. Cái bóng người trước mắt hóa thành con rơi, dễ cũng phải to bằng hai cái quạt lông công, bay vút lên. Cô Thao ngẩn người. Sao nó lại biến hóa đến mức độ vậy chứ? Con rơi đập cánh bay đi. Hai con Phí Phong kia bước giật lùi lại, nhe nanh nhìn mọi người, lăm lăm thủ thế. Rồi đột nhiên nó phi vút qua hàng rào, chạy về phía cánh rừng theo con rơi. Ông Thầy Long muốn đuổi theo bắt, thế nhưng cô Thao chặn lại. Hiện tại việc bảo vệ dân làng quan trọng hơn. Từ một ngôi nhà cách chỗ bọn họ đang đứng không xa, xuất hiện ánh điện lập lòe, vang lên tiếng khóc thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không ổn rồi. Mò chơ lẩm bẩm rồi chạy tới. Cánh cửa ngôi nhà mở bung, một người thanh niên đôi mắt ướt sũng, bế trên tay một bà già mềm như cọng bún. Trông thấy mò chơ, cậu này kêu toáng lên. Cô Thao đặt tay lên mũi của bà già. Người này chết rồi. Tiếng khóc của người thanh niên và tiếng nói chuyện làm cho người dân bản thức dậy. Vài người ngó đầu ra, thấy xác của bà già nằm teo tóp thì rùng mình. Mò chờ và cô Thao cản họ lại, bảo họ ở yên trong nhà. Ở bên trong cơ thể của người này quả nhiên đã cạn sạch máu, nhưng không hề có vết cắn nào cả. Cô Thao vô cùng hoang mang. Mò chờ vuốt mắt khép miệng cho bà già, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi. Đoạn đi ra sau nhà, mò lúi húi hái một nắm lá vo vo sát lên da thịt. Bấy giờ ở trên cổ của bà già mới hiện lên những dấu răng màu đỏ tía. Ông Thầy Long trợn mắt. Ôi ôi, sao lại như thế? Những người dân hiếu kỳ vừa nhìn thấy thì bỏ chạy tán loạn. Mo Trơ bảo người thanh niên đưa xác bà mẹ vào nhà. Đoạn Mo mới nói là do con Phí Phong thành tinh ra tay. Không biết có phải là con vừa nãy hay là con khác. Lũ đã biến hóa thành tinh thì khó đề phòng lắm. Phí Phong khi thành tinh quả thực ghê gớm. Bà già này nghe con trai kể là đang bị ốm nặng. Có lẽ điều này đã thu hút sự chú ý của bầy Phí Phong. Mò Chờ cẩn thận răng thêm bùa xung quanh, bảo vệ ngôi nhà. Rồi mọi người lại tiếp tục đi cuộc tuần tra ở quanh bản. Suốt cả đêm hôm đó, bản làng chìm trong bất an lo lắng. Với những tiếng khóc than sụt sùi, tiếng thì thầm to nhỏ, không ai ngủ được. Cho đến khi buổi sáng, gà rừng gáy trên sườn núi, người ta mới dám mở cửa lũ lượt kéo ra. Nhà thì lợn chết, gà chết, nhà thì chết cả người. Cả bản tán loạn. Bà Mân mẹ con Tuyền đang đi loanh quanh kiểm tra xem có thiệt hại gì không. Thì bà rú lên, trông thấy người đàn bà nằm ở dưới sàn nhà. Ấy chính là thân xác của con Phí Phong đêm qua bị cô Thao bắt hồn. Cô Thao giữ bí mật chuyện này, bảo thầy Long cõng cái xác về nhà chị Xính để đêm nay gột rửa linh hồn cho nó giống như với con Lán. Mò Chờ tập trung dân bản tại một chỗ. Nét mặt mọi người trong bản ai nấy đều lo lắng, sợ hãi. Cô Thao bước lên trên một bục đá to. Cô mới nói: mọi người, xin mọi người bình tĩnh. Đêm qua quả thực là Phí Phong về bản. Tôi cùng Mo Chơ, thầy Long tìm cách xua đuổi chúng. Nhưng việc đáng tiếc vẫn cứ xảy ra. Bây giờ chúng ta phải đồng lòng với nhau. Mọi người đừng có đi vào rừng. Đi đâu cũng phải có vài người để tránh gặp nguy hiểm. Tôi cũng đã tìm hiểu được phần nào về Phí Phong. Nhất định đêm nay sẽ có cách giải quyết chúng nó. Cô Thảo nói một hồi, ai nấy cũng nghi hoặc. Từ trước tới nay biết bao nhiêu thầy Mo, chưa ai bắt được Phí Phong. Cho nên việc cô nói giúp họ giải quyết triệt để, họ cũng chỉ nghe rồi ậm ừ. Mo Chơ cùng mọi người tổ chức một đám ma sơ sài cho bà già xấu số, rồi mang đi chôn ngay trong buổi trưa. Đầu giờ chiều, cô Thao trở về nhà chị Xính, thấy con Lán đang ngồi bên cạnh thằng Khởi đun nước. Bà Yến thì ngồi góc nhà ngay bên cạnh cái lu con ma só mà nhìn chằm chằm đề phòng con Lán. Quả thực là bà Yến sợ con Lán cùng với cái xác đang nằm lù lù ở kia lắm. Chỉ là bà không dám nói ra. Chị Xính thở dài. Chị biết là thằng Khởi xem ra muốn lấy con Lán cũng vẫn còn là cả một vấn đề lan giải lắm. Làm sao thì làm thuyết phục được bà Yến rồi hẳn tính đến chuyện cưới xin. Hôm qua nghỉ sớm, thế cho nên là hôm nay đọc nó hơi dài. chúng ta đã thấy rằng là cái pha gột rửa linh hồn ở đây chất thần thánh, và có lẽ là cũng chỉ có cô Thao mới làm được, chứ một mình Mo Trơ thì không thể nào làm được. Ok, ngày mai sẽ là tập cuối cùng của series Cô Đồng Thao. Ngày mai sẽ là tập cuối rồi. Chúng ta sẽ hết tập ngày mai, chúng ta sẽ từ biệt Cô Đồng Thao và sẽ bước qua một cái cuộc hành trình mới nào đó trong một cái tác phẩm mới của tác giả Trung Kiên nha các bạn. Trước khi nghỉ thì chúng xin phép là hôm nay có chúc mừng sinh nhật hai người. Một là em bé nhà Trung Kiên. Bác chúc con gái bố Kiên là khỏe mạnh, ngoan ngoãn, kết hợp với mẹ mày để quản lý bố mày thật tốt, viết chuyện nhanh, hay để cho bác đọc. Đấy, con gái rượu của bố Kiên. Thứ hai nữa là chú Hà chúc mừng sinh nhật cháu Quang. Hôm nay là sinh nhật hai đứa cháu, đều là con cháu trong nhà. Chú Hà chúc mừng sinh nhật cháu Quang, con của sư phụ Quý, là sư phụ dạy bố cái gì, dạy đào tạo bố mày uống, bố dạy đào tạo chú Hà uống bia uống rượu. Bố Quý mày là sư phụ rượu bia của chú. Chú chúc Quang một cái sinh nhật vui vẻ, có đạt được những cái ước mơ trong cuộc sống. Bây giờ mình cũng đã đến cái tuổi cũng đã lớn rồi, cũng đã chuẩn bị trở thành một người đàn ông rồi, cùng bố để gánh vác gia đình, chăm lo mẹ và em. Thì cũng đến lúc phải trưởng thành dần, đúng không? Chú mong rằng là Quang cũng sẽ xứng đáng với những cái sự tin tưởng của bố mẹ và gia đình dành cho mình nha. Ok, chúc mừng hai cháu, cháu gái dâu của nhà bố Kiên và Quang nhà bố Quý. Lúc nào mà chú Hà rảnh thì chú Hà tổ chức một cái buổi để cho mấy chú anh em chú cháu của các bố với chú ngồi với nhau để đào tạo nhau lại, ôn lại với nhau về cái nhân cách uống rượu. Okay. Mình cũng rất muốn là gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh chị em, thế nhưng mà bởi vì mình không biết, thế nên ví dụ mà đến cái ngày sinh nhật của ai đầu livestream, các bạn có thể là nói ra để không chỉ là mình mà còn tất cả mọi người, chúng ta đã gắn bó với nhau một cái thời gian rất là dài như vậy, thì chúng ta cùng gửi tới nhau những cái lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ, đúng không? Đó nha các bạn. Ok, và ngày mai thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập cuối của Cô Đồng Thao. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.